Xin chào. Và một buổi sáng trong kỳ nghỉ Giáng sinh, có một người phụ nữ đã gọi điện báo cảnh sát rằng con gái bà đã bị bắt cóc và bà tìm thấy một bức thư đòi tiền chuộc ở trong nhà. Vài giờ sau khi trình báo, con gái của người phụ nữ báo cảnh sát được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong dưới tầng hầm của chính ngôi nhà mình. Sau nhiều năm cảnh sát điều tra, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía người thân trong gia đình cô bé, khiến chân tướng của vụ án như đang chìm xuống đáy vực sâu. Vụ án trên được mệnh danh là một trong những vụ án bí ẩn bậc nhất ở Hoa Kỳ. Câu chuyện diễn ra ở bang Colorado, nằm ở phía đông của dãy núi Rocky. Bang có độ cao trung bình 2.072m và trở thành bang có địa hình cao nhất trong số 50 bang của Mỹ. Thủ đô và thành phố lớn nhất của bang Colorado có tên là Denver. Ở quận Boulder, phía tây bắc Denver, có một gia đình 4 người sinh sống. Chủ nhà là ông John Bennett Ramsey, 53 tuổi, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty máy tính, đồng thời là một nhà văn. Bà Patricia Ann Ramsey, thường được gọi là Patty, 40 tuổi, làm nội trợ và là vợ thứ hai của ông John. Hai vợ chồng họ có hai con chung là Burke Ramsey, 9 tuổi, đang học tiểu học, và John Bennett Patricia Ramsey, 6 tuổi. Gia đình họ rất giàu có và nổi tiếng trong cộng đồng địa phương. Và một đêm Giáng sinh năm 1996, cả gia đình đã cùng nhau đi dự tiệc. Sau khi kết thúc bữa tiệc, họ trở về nhà, mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng riêng ngủ. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng một sự việc kỳ quặc không thể tin được sắp sửa xảy ra với gia đình họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 26 tháng 12 năm 1996 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 26 tháng 12 năm 1996, hôm đó là ngày thứ năm và cũng là ngày hôm sau của lễ Giáng sinh. 4 giờ 45 phút. Sau giấc ngủ ngon, bà chủ Pasty tức dậy vì vào ngày hôm đó, cả nhà dự định đi du lịch nên bà dậy sớm xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Khi đi xuống cầu thang, bà đột nhiên phát hiện một bức thư lạ trên bậc thang. Bà mở bức thư ra thì thấy đó là một bức thư viết tay dài 3 trang và nội dung bên trong khiến bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông Ramsey, hãy nghe cho kỹ. Chúng tôi là một nhóm nhỏ người nước ngoài. Chúng tôi tôn trọng công việc của ông nhưng không hài lòng với dịch vụ của đất nước ông. Hiện tại, con gái của ông đang ở trong tay chúng tôi. Cô bé an toàn và không sao cả. Nhưng nếu ông muốn cô bé sống đến năm 1997, thì ông phải tuân theo những chỉ dẫn sau. Rút 118.000 đô la tiền mặt từ tài khoản của ông. Trong đó, 100.000 đô la phải là những tờ có mệnh giá 100 đô và 18.000 đô còn lại phải có mệnh giá 20 đô. Hãy chắc chắn rằng, ông sẽ mang theo một chiếc túi có kích thước phù hợp để đến ngân hàng. Khi về đến nhà, ông hãy bỏ tiền vào một chiếc túi giấy màu nâu. Tôi sẽ gọi cho ông vào sáng mai từ 8 giờ đến 10 giờ để thông báo cách thức chuyển hàng tiếp theo. Việc giao hàng sẽ mệt mỏi nên tôi khuyên ông cần phải nghỉ ngơi. Nếu chúng tôi biết ông có tiền sớm, chúng tôi sẽ gọi cho ông sớm để sắp xếp việc giao tiền. Và ông cũng sẽ gặp con gái sớm hơn. Bất kỳ sự sai sót nào trong mệnh lệnh của tôi cũng sẽ dẫn đến việc con gái của ông bị xử tử ngay lập tức. Ông cũng sẽ không thể tìm thấy hài cốt của con gái để chôn cất đàng hoàng. Hai quý ông trông chừng con gái của ông không đặc biệt thích ông, nên tôi khuyên ông không nên khiêu khích họ. Nếu ông nói với bất kỳ ai về tình hình sự việc, chẳng hạn như cảnh sát, FBI v.v., sẽ dẫn đến việc con gái của ông bị chặt đầu. Nếu chúng tôi bắt gặp ông đang nói chuyện với ai đó, con gái ông sẽ chết. Nếu ông báo cho cơ quan chức năng hay ngân hàng, con gái của ông sẽ chết. Nếu số tiền bị theo dõi hoặc bị giả mạo theo bất kỳ hình thức nào, con gái ông sẽ chết. Ông có thể được gắn các thiết bị định vị tìm kiếm và nếu chúng tôi tìm thấy có thiết bị nào, con gái ông cũng sẽ chết. Ông có thể cố gắng đánh lừa chúng tôi, nhưng hãy lưu ý rằng chúng tôi đã quen với các biện pháp và chiến thuật đối phó với các cơ quan thực thi pháp luật. Ông có 99% cơ hội giết con gái mình nếu ông cố gắng chống đối chúng tôi. Hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi và ông sẽ có 100% cơ hội cứu sống con gái của mình. Ông và gia đình ông đang bị giám sát liên tục và chính quyền cũng vậy. Đừng cố gắng tính toán John. Ông không phải là con mèo béo duy nhất xung quanh nên đừng nghĩ rằng việc giết chóc sẽ khó khăn với chúng tôi. Đừng đánh giá thấp chúng tôi John. Hãy sử dụng bộ óc bình thường của ông để suy nghĩ. Bây giờ tùy thuộc vào ông, John. Chiến thắng FBTC. Rõ ràng, đây là một bức thư tống tiền và bức thư còn đề cập đến cả việc con gái họ sẽ bị sát hại nếu không trả tiền chuộc. Sau khi đọc thư, bà Pasty lập tức chạy đến phòng con gái nhưng không thấy cô bé đâu. Vào khoảnh khắc đó, người mẹ hoảng hốt đến mức bủn rủn chân tay. Bà vội vàng quay về phòng ngủ và đánh thức chồng mình thức dậy. Sau đó, hai người tìm kiếm khắp ngõ ngách trong ngôi nhà nhưng vẫn không tìm thấy con gái đâu cả. 5 giờ 52 phút. Mặc dù trong thư kẻ bắt cóc đã cảnh báo không được gọi điện báo cảnh sát, nhưng bà Pasty vẫn quyết định gọi. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please explain to me what's going on, okay? There, we have a... There's a note left and our daughter's gone. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, girl. There's somebody. I am, honey. Người mất tích có tên John Bennett Patricia Ramsey, khi đó 6 tuổi. Cô bé sinh ngày 6 tháng 8 năm 1990 tại thủ phủ Atlanta của bang Georgia. Gia đình họ chuyển đến thành phố Boulder, bang Colorado vào năm thứ 2 sau sinh nhật của John Bennett. John Bennett sinh ra đã được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp hơn người, cùng vẻ thông minh, lanh lợi vượt trội. Sở hữu làn da trắng ngần, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngọt ngào. John Bennett chỉ mới 6 tuổi nhưng đã trở thành một hoa hậu nhí có tiếng ở trong vùng. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp cho thiếu nhi, xuất hiện trên hàng loạt trang bìa của các tờ báo lớn, được góp mặt trong các mẫu quảng cáo và giành chiến thắng ít nhất 5 danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc bao gồm Hoa hậu Hoàng gia của Mỹ, Hoa hậu nhỏ Charlevoix, Hoa hậu nhỏ Colorado, ngôi sao bìa tạp chí trẻ em toàn bang Colorado và Hoa hậu nhí quốc gia, v.v. Cô bé John Bennett là niềm tự hào của gia đình, là sự ước ao của nhiều bạn bè đồng trang lứa và là đại diện sắc đẹp nhí sáng giá xứ cờ hoa. Cô bé được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân hàng đầu trong tương lai. Từ khi còn nhỏ, John Bennett đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Cô bé thích xem các buổi trình diễn catwalk và kiên nhẫn học hỏi các kỹ năng catwalk khác nhau của người mẫu. Tủ quần áo trong phòng của cô bé treo đầy đủ các loại quần áo được thiết kế và may rất tinh xảo. Mẹ của John Bennett, bà Pasty, cũng từng đạt danh hiệu Hoa hậu Tây Virginia năm 1977. Bà tin chắc rằng con gái của mình sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong ngành người mẫu. Vào sáng sớm ngày 26 tháng 12, bà Pasty gọi cảnh sát khi đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Thời điểm đó, sở cảnh sát Boulder có rất ít sĩ quan trực ban vì hầu hết họ đều đang nghỉ lễ. Sau khi nhận được cuộc gọi, 3 phút sau, hai cảnh sát đã đến nhà bà Pasty, ngôi nhà ở số 749 đường 15 thành phố Boulder và là một ngôi nhà 2 tầng gạch đỏ xám có gác mái. Hai cảnh sát bước vào nhà, họ nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ôm mặt khóc rưng rưng, tay cầm một lá thư. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang đi tới đi lui, có vẻ rất lo lắng. Họ là cha mẹ của cô gái John Bennett. Cùng lúc đó, một số người thân và bạn bè của họ cũng chạy đến nhà khi nghe tin. Hóa ra, bà Pasty đã gọi cho họ trước khi họ gọi cho cảnh sát. Mọi người đều rất lo lắng cho cô bé John Bennett, nên họ vội vàng đến xem có thể giúp được gì hay không. Hai cảnh sát tiến hành kiểm tra sơ bộ bên ngoài ngôi nhà và không phát hiện thấy dấu hiệu đột nhập. Sĩ quan có tên Rick Friend đi xuống tầng hầm có nhiều phòng và đến trước một cánh cửa cuối cùng nhưng không mở được vì đã bị chốt bằng gỗ. Ngoài ra, gần đó có một cửa sổ mở. Hai cảnh sát đi lại xung quanh ngôi nhà một cách qua loa đại khái và nhanh chóng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường. Trời sáng dần, mọi người tụ tập ở nhà của cô bé John Bennett ngày càng nhiều. Trong đó có một số người họ hàng và hàng xóm. Mọi người ngồi quanh phòng khách bàn bạc về vấn đề trả tiền chuộc. Họ chờ đợi điện thoại từ kẻ bắt cóc nhưng mãi không thấy hồi âm. Vì gia đình nhà cô bé John Bennett đều là những nhân vật có tiếng tăm nên ngay khi truyền thông đưa tin về vụ việc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng. Nhằm ngăn chặn những manh mối bị tiêu hủy tại hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa phòng ngủ của cô bé John Bennett trên tầng 2. Đã một giờ trôi qua, kể từ thời gian kẻ bắt cóc hứa hẹn sẽ gọi điện, nhưng họ vẫn không nhận được một cuộc gọi nào. Vào khoảng 1 giờ chiều, thám tử Anne đã yêu cầu ông John, bố của John Bennett và ông Philip White, một người bạn của gia đình đi khám xét lại toàn bộ ngôi nhà để xem liệu có gì đó không ổn hay không. Họ bắt đầu xem xét ở tầng hầm. Đó là một không gian ngầm rộng rãi có nhiều phòng. Đây là vị trí của cầu thang. Cả hai đi xuống tầng hầm thông qua cầu thang từ tầng 1. Đầu tiên, họ vào phòng D. Sau khi vào, họ thấy cửa sổ phòng E mở toang, kính cửa sổ bị vỡ Dưới cửa sổ có một chiếc vali, hình như có người từ đây trèo ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài qua cửa sổ có thể tới sân sau. Ông John giải thích rằng tôi đã đập vỡ ô cửa vì quên chìa khóa nhà từ vài tháng trước và vẫn chưa sửa lại. Sau đó, hai người đi đến căn phòng trong cùng của tầng hầm, một phòng chứa đồ không có cửa sổ và cửa đã bị chốt. Ông John gỡ chốt cửa đẩy vào, căn phòng tối tăm và ẩm ướt. Trong ánh sáng mờ ảo, họ thấy có một cuộn chăn và gói đồ ở dưới đất. Khi mở ra, họ sững sờ trước cảnh tượng nhìn thấy. Hóa ra, người được cuốn trong chăn là John Bailey. Cô bé mặc áo len trắng đang nằm bất động trên sàn bê tông, miệng bị bịt kín bằng băng dính, hai tay bị trói bằng một sợi dây và có một sợi dây cuốn quanh cổ của cô bé. Ông John vội vàng bóc miếng băng dính trên mặt của con gái. Tuy nhiên, ông nhanh chóng phát hiện ra cơ thể của John Bailey đã lạnh ngắt và cứng đờ. Cô bé không còn thở. Ông tiếp tục cố gắng cởi sợi dây trói ở tay và cổ con gái ra nhưng không thành công. Sau đó, ông nhanh chóng đứng dậy bế con gái chạy thẳng ra khỏi tầng hầm lên sảnh chính. Ông dùng một chiếc chăn mới quấn quanh thi thể của con gái rồi bế vào phòng khách. Cơ thể lạnh ngắt và nhỏ nhắn của cô bé đối lập hoàn toàn với lò sưởi ấm áp và cây thông Noel lộng lẫy bên cạnh, khiến mọi người có mặt đều không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Ông John và bà Pasty cúi đầu khóc bên cạnh thi hài con gái. Ông John chắp tay cầu nguyện hy vọng Chúa sẽ hồi sinh cho con gái của họ. Mọi người xung quanh thì cũng cúi đầu cầu nguyện. Ban đầu, cảnh sát đã xử lý vụ việc theo hướng bắt cóc. Nhưng hiện tại, kẻ bắt cóc chưa xuất hiện, mà nạn nhân đã thực sự xuất hiện trong chính tầng hầm của nhà mình, khiến vụ án không chỉ kỳ quái mà còn rất đáng sợ. Khi đội cảnh sát hỗ trợ đến, toàn bộ ngôi nhà đã bị phong tỏa và cuộc điều tra toàn diện chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, tin xấu là đã gần 8 giờ trôi qua kể từ khi gia đình báo án, hiện trường có rất nhiều người thân, bạn bè và giới truyền thông qua lại khiến hiện trường bị hư hại nghiêm trọng. Theo bảo tàng tội phạm Washington, gia đình của cô bé John Bennett có thể đã mắc một số sai lầm sau khi phát hiện thi thể của con gái. Họ không thể giữ ngôi nhà trong hiện trạng ban đầu kể từ khi cô bé mất tích đến lúc tìm thấy thi thể. Gia đình cũng đã đụng chạm vào thi thể khiến nhiều bằng chứng bị hủy và bị mất dấu, dẫn đến việc cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập và phân tích chứng cứ. Đặc biệt, bức thư tống tiền quan trọng đã được nhiều người cầm xem, không thể trích xuất được dấu vân tay của ai khác ngoài những người có mặt tại hiện trường. Đặc biệt, có rất nhiều điểm bất thường được chỉ ra trong bức thư. Kẻ bắt cóc yêu cầu vợ chồng ông John rút 118.000 đô la từ tài khoản ngân hàng, trong đó 100.000 đô phải đổi thành tiền mặt mệnh giá 100 đô, 18.000 đô còn lại đổi thành mệnh giá 20 đô. Thông thường, kẻ bắt cóc sẽ yêu cầu số tiền chuộc là số nguyên, nhưng 118.000 đô lại là một con số quá chính xác. Con số trên trùng khớp với số tiền thưởng dịp Giáng sinh mà cha của John Bennett nhận được. Suy ra, có khả năng kẻ tống tiền quen biết ông John và biết được thông tin chính xác đó. Phân tích tài chính cho thấy gia đình ông John có khả năng chi trả số tiền chuộc lên tới 1 triệu đô la, nhưng con số 118.000 đô lại được lựa chọn, hẳn không phải là ngẫu nhiên, nhằm ám chỉ có ai đó đã theo dõi gia đình của họ từ trước. Bức thư sử dụng nhiều từ ngữ sao rỗng và chứa nhiều điểm nghi vấn cho thấy rõ ràng có một sự cố gắng đánh lạc hướng. Điều khó hiểu hơn là bức thư được viết bằng giấy và bút ngay trong nhà, khiến người ta không khỏi nghi ngờ bức thư có thể là cú lừa do cha mẹ của John Bennett tạo ra. Chẳng hạn, có một số từ bị viết sai chính tả như từ possession, sở hữu. Có thể do người viết cố tình mạo nhận mình là người nước ngoài để viết thư lên có sai sót. Nhưng một số từ ngữ phức tạp lại được viết đúng như từ attache, có nghĩa là đính kèm. Đây là một từ tiếng Pháp và nhiều người Mỹ không để ý tới chữ E có dấu trọng âm và thường họ sẽ bỏ qua dấu nhấn đó. Ngoài ra, có rất nhiều điều kỳ lạ khác như người viết thư viết A Small Foreign Faction, một phe phái nước ngoài nhỏ. Thông thường, những kẻ bắt cóc sẽ thể hiện mình là những người rất có quyền lực, nhưng bức thư nhấn mạnh rằng họ là những người small, tức là nhỏ, và foreign, người nước ngoài, có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vì thực sự người nước ngoài có thể không tự gọi mình như vậy. Việc đề cập đến từ do account, tài khoản của bạn cũng rất bất thường, vì những kẻ bắt cóc thực sự chỉ muốn tiền chuộc và không quan tâm tới số tiền đó đến từ đâu. Kể cả khi nó có nghĩa là rút tiền từ tài khoản ngân hàng, thì người ta sẽ thường sử dụng từ bank là ngân hàng hơn. Việc sử dụng đại từ I có nghĩa là tôi, đôi khi sử dụng we có nghĩa là chúng tôi, xen kẽ cũng gây hoang mang. Cuối thư có chữ ký SBTC cũng không thể giải thích được. Điều đáng chú ý, sau khi giám định kỹ thuật, giấy và bút được sử dụng để viết thư tống tiền đều là của gia đình ông John. Có thể hung thủ đã viết bức thư từ trước ở đâu đó trong nhà, và khi hắn viết thì cả gia đình cô bé đều có mặt ở nhà. Vào đêm xảy ra vụ án, ngoài cô bé John Bennett, trong nhà còn có cha mẹ cô và anh trai Bob 9 tuổi của cô. Vì vậy, về mặt lý thuyết, họ cũng thuộc diện bị tình nghi phạm tội. Theo thủ tục, cảnh sát đã thu thập mẫu dấu vân tay, máu, chữ viết tay và mẫu tóc của cả gia đình. Báo cáo pháp y cho thấy, John Bennett có vết thắt sâu ở trên cổ đến nỗi sợi dây đã hằn sâu vào da thịt. John Bennett có một vết thương dài 8 inch trên đầu và một vết nứt ở hộp sọ, có thể do một cú đánh mạnh gây ra. Vết bỏng chấm đen ở mặt và lưng có thể là do súng điện gây ra. Về nguyên nhân tử vong, giám định pháp y chưa đưa ra kết luận rõ ràng. Họ cho rằng đó là sự kết hợp giữa bị siết cổ và chấn thương ở vùng đầu. Thời điểm tử vong là vào ngày xảy ra vụ việc. Được biết, bà Pasty, mẹ của John Bennett, gọi cảnh sát lúc 5 giờ 52 phút, thì 5 giờ 55 phút, cảnh sát đã đến. Thời gian bọn tống tiền thỏa thuận trong thư là từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Nói cách khác, nếu cảnh sát khám xét toàn bộ ngôi nhà một cách kỹ càng ngay khi đó, thì họ có thể đã tìm thấy John Bennett dưới tầng hầm và cô bé có thể có cơ hội được giải cứu. Đáng tiếc, khi đó có quá ít cảnh sát túc trực và họ cũng không thể ngờ tai họa lại xảy ra trong chính ngôi nhà của cô bé. Các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc đèn pin ở trong nhà, có thể là ống khí gây ra vết thương ở đầu của cô bé. Tuy nhiên, cha mẹ cô bé một mực khẳng định chiếc đèn pin đó không phải là của họ. Ngoài ra, không tìm thấy dấu vết siết cổ rõ ràng trên cổ của John Bennett, cũng không có dấu hiệu giằng co với miếng băng dính trên miệng của cô bé. Có thể vết thương ở hai khu vực đó do hung thủ gây ra sau khi cô bé bất tỉnh, để khiến vụ việc trông giống như một vụ bắt cóc hơn, và những vết thắt trên cổ có thể là để che đi vết thương chí mạng trên đầu. Tại thời điểm khám nghiệm tử thi, nhà nghiên cứu bệnh học ghi lại rằng phần dưới của John Bennett có dấu hiệu ma sát và tắc nghẽn. Tuy không có bằng chứng cho thấy cô bé bị xâm phạm, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cô bé đã bị ai đó giở trò. Báo cáo cũng cho biết, trong dạ dày của John Bennett có một phần quả dứa chưa được tiêu hóa hoàn toàn, cho thấy cô bé đã ăn dứa trong vòng 2 giờ trước khi bị sát hại. Tại hiện trường vụ án có một chiếc bát đựng dứa trên bàn bếp. Dấu vân tay của mẹ cô bé và người anh trai tên Bob cũng được tìm thấy trên chiếc bát. Bên cạnh chiếc bát còn có một chiếc ly pha trà. Bên trong đã được uống hết. Trên ly có dấu vân tay của Bob. Ông bà John xác nhận hôm đó họ chưa cho con gái ăn dứa. Bà Pasty cho biết, con trai của tôi đã thức suốt đêm và phải đến khi cảnh sát đến nhà sau vài giờ điều tra, tôi mới đánh thức thằng bé dậy. Theo mô tả của một sĩ quan cảnh sát đã ở trong nhà họ lâu nhất cho biết, bà Pasty có chút xúc động, trong khi ông John thì cư xử bình tĩnh và chuẩn bị tiền chuộc. Cảnh sát trước đó đã lắp máy ghi âm vào điện thoại, nhưng kẻ bắt cóc chưa bao giờ gọi điện. Viên cảnh sát tin rằng gia đình họ dường như không quan tâm đến cuộc gọi của kẻ bắt cóc, như thể họ đã biết sẽ không có ai gọi đến. Đặc biệt ông John hành động rất bình tĩnh, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía các thành viên trong gia đình của cô bé John Bennett. Vậy kẻ phạm tội là người nhà hay là người ngoài? Cảnh sát địa phương thì cho rằng cha mẹ của John Bennett đích thị là nghi phạm chính. Đầu tiên, thông tin về vụ bắt cóc được cha mẹ của cô cung cấp. Cuối cùng, cô gái đã được tìm thấy tại nhà riêng của họ. Ngoài ra, chữ viết trên bức thư đòi tiền chuộc rất giống với chữ viết của mẹ cô bé. Tờ giấy dùng để viết bức thư thuộc về một cuốn sổ tay từ nhà bếp, và đó chính là sổ tay ghi chép của bà Pasty. Một người hàng xóm sống gần nhà cô bé cho biết, khoảng 2-3 giờ, tôi nghe thấy tiếng hét của một cô gái, âm thanh dường như phát ra từ dưới lòng đất. Nhưng cha mẹ của John Bennett bày tỏ rằng, chúng tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào vào đêm xảy ra vụ việc. Sau sự việc, cặp đôi thậm chí còn từ chối đến đồn cảnh sát để điều tra. Nhưng vào ngày 29 tháng 12 năm 1996, ngày thứ ba sau sự cố, họ đã đến đài truyền hình để phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, thái độ của bà Pasty rất đáng ngờ. Bà gọi đứa con gái quá cố của mình là cô gái đó, và cách cư xử của bà có vẻ hơi thở ơ. Cặp đôi cho biết, chúng tôi không hài lòng khi cảnh sát coi chúng tôi là nghi phạm chính và dành rất nhiều thời gian để điều tra chúng tôi, thay vì tìm kiếm hung thủ thực sự. Điều đó khiến gia đình tôi rất khó chịu. Sau đó, họ đã thuê luật sư, và thay vì liên hệ trực tiếp với cảnh sát, thì họ lại giao phó mọi việc cho luật sư đại diện. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1996, cô bé John Bennett bé bỏng tội nghiệp đã được chôn cất tại nghĩa trang St. James Episcopal. ở Marietta, bang Georgia. John Bennett được an táng bên cạnh người chị cùng cha khác mẹ có tên Elizabeth Pat Dempsey, người đã chết trong một vụ tai nạn ô tô gần 5 năm trước đó ở tuổi 22. 4 tháng sau vụ việc, vào tháng 4 năm 1997, cặp đôi đã đến sở cảnh sát để tiếp tục trả lời những nghi vấn của cảnh sát. Cảnh sát cố gắng thuyết phục họ nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Bà Pasty cho biết, sau bữa tiệc Giáng sinh, John Bennett về phòng ngủ của mình mà không ăn bất kỳ đồ ăn gì trước khi ngủ. Con bé thỉnh thoảng có thể dầm vào giữa đêm. Bà Pasty trước sau đều khai không hề biết sự tồn tại của quả dứa, nên lời khai của bà không thuyết phục. Cảnh sát suy đoán, vào đêm xảy ra vụ án, bà Pasty đưa con gái đi ngủ, nhưng sau đó cô bé vô tình tè dầm làm ướt giường. Đối mặt với tình trạng con gái đi tiểu trên giường, người mẹ bận rộn mấy ngày cho lễ Giáng sinh, cảm thấy kiệt sức và rất tức tối. Bà không còn cách nào khác, đành đưa con gái vào phòng tắm để rửa. Quá trình tắm rửa cũng diễn ra không hề suôn sẻ. Cô con gái tinh nghịch và cố tình gây rối khiến bà mẹ cảnh báo nhưng không hiệu quả. Bà trở nên tức giận, đẩy con gái một cái, khiến cô bé đang đứng trong bồn tắm bị trượt chân và đập đầu vào thành bồn tắm rồi bất tỉnh. Bà hoảng sợ, nhanh chóng gọi cho chồng trợ giúp và sau đó hai vợ chồng cùng nhau khiêng con gái xuống tầng hầm. Sau đó họ tự dựng câu chuyện con gái mình bị sát hại rồi viết thư tống tiền, nhưng tất cả chỉ là suy đoán mà không có bằng chứng xác thực. Các công tố viên địa phương thì có quan điểm khác về vụ án. Họ tin rằng đây là một vụ án giết người do có người đột nhập vào nhà. Bức thư tống tiền để lại hiện trường không phải là do bà Pasty viết, mặc dù chữ viết trên bức thư khá giống với bà. Và những quan điểm của hai bên đưa ra vẫn đang gây tranh cãi dữ dội kể từ khi vụ án xảy ra. Các chuyên gia về chữ viết tay khác cho rằng, thông qua việc so sánh chữ viết tay và bức thư đòi tiền chuộc, họ kết luận không phải là do bà Pasty viết. Cảnh sát từng tìm thấy một dấu giày lạ gần John Bennett và thông qua dấu giày, họ đã tìm ra nhãn hiệu cũng như mẫu mã tương ứng. Tuy nhiên, gia đình cô bé chưa bao giờ mua giày của nhãn hiệu đó. Một số người cho rằng đây là bằng chứng cho thấy có kẻ đột nhập. Nhà của gia đình cô bé có nhiều cửa sổ, nếu mở bất kỳ một cửa sổ nào cũng có thể vào từ bên ngoài. Sau khi đột nhập vào nhà, hung thủ tìm thấy John Bennett và dùng súng điện làm cô bé bất tỉnh. Hai vết chấm đen trên mặt và lưng của cô là do súng điện gây ra, mà trong khi đó gia đình của John Bennett chưa bao giờ mua súng điện. Khi John Bennett bất tỉnh, hung thủ đã đưa cô bé xuống phòng chứa đồ ở tầng hầm và sát hại cô, đồng thời để lại bức thư đòi tiền chuộc, hoàn toàn nhằm mục đích gây nhiễu quá trình điều tra. Về vụ sát hại John Bennett, cảnh sát địa phương và các công tố viên đang bất đồng quan điểm và có nhiều ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau về việc xác định hung thủ. 18 tháng sau vụ án, vào ngày 6 tháng 8 năm 1998, cảnh sát bất ngờ tuyên bố ngừng điều tra vụ án. Nguyên nhân được đưa ra rằng, trong quá trình điều tra, viên cảnh sát phụ trách điều tra nghi ngờ các công tố viên đã bị vợ chồng ông John mua chuộc. Do đó, họ không muốn tiếp tục điều tra thêm. Một thời gian dài, cặp đôi đã bị cả nước Mỹ lên án và căm ghét. Vụ án John Bennett đã thu hút sự chú ý chưa từng có của công chúng sau khi được truyền thông đưa tin. Nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra, trong đó việc John Bennett có bị xâm phạm hay không cũng gây tranh cãi gay gắt. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, John Bennett dù mới 6 tuổi, nhưng cô bé đã là một hoa hậu nhí dày dặn kinh nghiệm, thường ăn mặc chững chạc và gợi cảm trên sân khấu. Có rất nhiều người hâm mộ cô bé ở địa phương và không thể tránh khỏi những kẻ ấu dâm. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ cô bé đã bị xâm hại. Cảnh sát sau đó đã phân tích cuộc gọi báo cảnh sát của bà Pasty. Đến cuối đoạn ghi âm điện thoại, họ dường như phát hiện ra một số điểm nghi vấn. Sau khi nói Harry, có nghĩa là nhanh lên vài lần, bà Pasty đột ngột cúp máy. Tuy nhiên, cuộc gọi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Có thể khi đó, bà đã muốn cúp máy, nhưng trong tình thế vội vàng, ống nghe đã không được đặt vào đúng vị trí dẫn đến cuộc gọi chưa bị cúp. Một số người sau khi nghe bản ghi âm họ cho rằng có người khác đang nói chuyện sau khi bà Pasty cúp máy. Các chuyên gia âm thanh đã xử lý bản ghi âm bằng phương tiện kỹ thuật số và đưa ra bản ghi mô phỏng như sau. Ông bà John cho biết, con trai Bớt của tôi đã không xuống lầu trong khoảng thời gian nhà tôi gọi cảnh sát. Nhưng trong đoạn ghi âm sau khi cuộc gọi kết thúc, người ta đã nghe thấy một giọng nói được cho là của Bớt. Có nhiều phiên bản phân tích khác nhau về đoạn ghi âm của cuộc điện thoại, nhưng do bản ghi âm gốc rất nhỏ và tai người không thể nghe rõ, ngay cả khi sử dụng kỹ thuật xử lý âm thanh vẫn không được rõ ràng. mỗi phiên bản giải mã nội dung được phân tích một cách khác nhau. Cũng có thể đó chỉ đơn thuần là tiếng ồn và thực tế không có ai đang nói chuyện. Vì vậy, việc giải thích âm thanh chỉ mang tính chất tham khảo và không thể sử dụng để làm bằng chứng. Được biết, vào đêm xảy ra vụ án, cả gia đình cô bé đều có mặt trong nhà và lời khai của bà Paisley trước sau cũng chưa bao giờ thay đổi. Bà cho biết, trước khi cảnh sát đến, con trai tôi đã ngủ trong phòng và không xuống nhà. Bớt cũng trình bày tương tự khi được cảnh sát thẩm vấn sau đó. Bớt kể rằng, vào đêm đó khi đang ngủ trong phòng, cháu chợt nghe thấy tiếng động. Vì buồn ngủ quá nên cháu không xuống dưới kiểm tra. Có giả thuyết cho rằng Bớt chính là kẻ đã sát hại em gái của mình. Kể từ khi Jomenez tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau và trở thành ngôi sao, cha mẹ của cô gần như tập trung toàn bộ sự chú ý vào con gái và bỏ bê cậu con trai. Do đó, Bớt luôn hậm hực và có ác cảm với em gái của mình. Trước đây, hai anh em đã từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Trong một lần cha mẹ không có nhà, Bớt đã dùng gậy đánh gôn tấn công em gái khiến trên người của Jomenez có sẹo. Giả thuyết được đưa ra như sau. Vào đêm xảy ra vụ án, sau khi gia đình kết thúc bữa tiệc Giáng sinh, Jomenez đã ngủ quên trên xe. Cha cô bé đã bế cô lên phòng ngủ trên tầng 2. Còn mẹ của cô thì ở tầng dưới cùng con trai để chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho cậu bé gồm mát dứa và ly trà. Một lúc sau, người mẹ lên tầng đánh thức cô con gái đang ngủ đi vệ sinh để tránh đái dầm. Jomenez bị đánh thức và cảm thấy hơi đói nên sau khi tỉnh dậy, cô bé xuống dưới nhà tìm đồ ăn trong bếp. Thời điểm đó, cô bé nhìn thấy một bát dứa thơm ngon vì không kiềm được cơn đói mà ăn mấy miếng. Hành động đó tình cờ bị anh trai Bớt nhìn thấy nên vô cùng tức giận. Bớt cầm lấy cây đèn pin bên cạnh rồi đánh mạnh vào đầu em gái. Cha mẹ họ thì đang ngủ trên tầng 2 và không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng dưới. Cuối cùng, Bớt đã nhớ tay giết chết em gái của mình. Khi cha mẹ phát hiện ra sự cố của hai anh em thì bi kịch đã xảy ra. Để bảo vệ con trai, họ vội vàng làm giả thư tống tiền để hướng cảnh sát vào một cuộc điều tra về vụ án bắt cóc. Giả thuyết trên đã giải thích tại sao lại có một phần dứa trong bụng của Jomenez và tại sao mẹ của cô bé nhất quyết phủ nhận việc cho con gái ăn dứa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cặp đôi nhanh chóng gửi Bớt đến một nhà người bạn để tạm trú. Mục đích có thể cố tình tạo khoảng cách để cảnh sát không gặp được cô bé. Khi Jomenez được tìm thấy, có một sợi dây cuốn quanh cổ của cô. Đầu sợi dây được buộc vào một cái cán chổi sơn bị gãy, có thể được dùng làm thòng lọng. Cô bé chỉ mới 6 tuổi, về cơ bản không có khả năng chống cự. Đối với một người trưởng thành bình thường, có thể gây án mà không cần sử dụng đến công cụ. Còn Bớt thì mới 9 tuổi, nên việc bóp cổ bằng tay không vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được với sự trợ giúp của một chiếc thòng lọng được làm từ cán chổi sơn. Ngoài ra, phần cọ của chiếc chổi sơn bị gãy cũng được tìm thấy ở bồn tắm trong phòng tắm, chứng tỏ hung thủ đã vào phòng tắm để rửa tay sau khi phạm tội. Mặc dù cảnh sát không thẩm vấn Bớt ngay sau vụ việc, nhưng sau đó cô bé đã được đưa đi thẩm vấn ít nhất 3 lần. Có một đoạn video được cảnh sát công bố và hành vi khó hiểu của cậu khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Được biết, Bớt mắc một số chứng rối loạn cảm xúc từ khi còn nhỏ, căn bệnh khiến cô bé dễ bị xấu hổ và khó chịu. Vì vậy, thông qua video có thể thấy cô bé có vẻ hơi hiếu động và không thể bình tĩnh. Cảnh sát thẩm vấn lấy ra một bức ảnh chụp một cái bát chỉ có dứa ở bên trong. Bớt nhìn thấy liền nhanh chóng nhận ra đó là ở nhà mình. Sau đó, cô bé im lặng và chăm chú nhìn vào bức ảnh. Tâm trạng thay đổi đột ngột của cậu thật đáng ngạc nhiên, hẳn là có điều gì đó bất thường. Có thể mẹ của cậu bé đã dặn trước với con trai rằng con không được khai với cảnh sát mình đã ăn dứa vào đêm xảy ra vụ án. Cuối cuộc thẩm vấn, Bớt lại không nhận ra trái cây trong bát, dù dấu vân tay của cậu bé được tìm thấy trên cả bát và ly trà. Có vẻ, Bớt dường như đang cố gắng hết sức để bác bỏ vấn đề về trái dứa. Cậu bé khẳng định, cháu không biết trong bát có loại trái cây gì. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán mà không có bằng chứng chứng minh Bớt có liên quan đến vụ sát hại em gái mình. Hơn nữa, gia đình họ không có lý do gì để làm hại con mình và rất khó có thể dung thứ cho việc người anh gây chuyện với em gái. Còn nếu Jomenez thực sự ngã vào bồn tắm, thì phản ứng đầu tiên của các bậc cha mẹ là cứu đứa trẻ thay vì che đậy sự thật. Cựu chuyên viên phân tích hành vi tội phạm của FBI có tên là Jim Clemente bày tỏ gia đình ông John không muốn vụ án được giải quyết. Đó là lý do vì sao nó tồn tại như một bí ẩn mãi cho đến tận bây giờ. Ông cùng những nhà điều tra khác cho rằng sự thiếu hợp tác của gia đình họ trong việc điều tra là không điển hình với hầu hết các gia đình trong tình huống tương tự nhằm tìm ra thủ phạm và giải án. 7 năm sau vụ việc, vào năm 2003, với sự phát triển ngày càng hoàn thiện của công nghệ điều tra tội phạm DNA, vụ án đã đạt được bước tiến triển mới. Sau khi xét nghiệm, nhân viên pháp y phát hiện ra DNA của một người đàn ông lạ mặt trên chiếc quần lót mà John Bennett mặc khi cô bé bị sát hại. DNA không thuộc về những người trong gia đình cô bé và họ đã bị loại ra khỏi diện tình nghi. Những lời công kích và tin đồn chống lại gia đình họ chưa bao giờ dừng lại trong nhiều năm qua. Sau đó, một người đàn ông hàng xóm gần nhà cô bé có tên Bill Martino đã trở thành đối tượng bị cảnh sát nghi ngờ. 2 ngày trước khi Jomenez bị sát hại, ông ta đã đến nhà cô bé trong trang phục ông già Noel. Theo báo cáo, con gái của ông ta đã bị bắt cóc cách đây 22 năm và vợ ông đã viết một bài đạo văn về việc có một đứa trẻ bị xâm phạm và sát hại dưới tầng hầm. Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông Bill là hung thủ. Ông Bill được cho là một người hàng xóm tốt bụng, thậm chí ông còn bảo quản cẩn thận chiếc lọ nhỏ lấp lánh mà Jomenez tặng như một món quà rất có ý nghĩa với ông vì ông không có con. Gary Oliva là người thứ hai mà cảnh sát nghi ngờ sau khi ông ta hóa trang thành ông già Noel và tặng quà cho Jomenez. Ông Gary bị bắt vào năm 2000 vì tội tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em cùng nhiều cáo buộc về tội ấu dâm. Cảnh sát phát hiện ông ta sở hữu tới 335 bức ảnh của bé Jomenez, bao gồm cả những tấm chụp hình khám nghiệm tử thi của cô bé. Các nhà điều tra cũng tìm thấy bức ảnh của cô bé trong ba lô của ông ta. Ông Gary còn gửi thư đến nhà xuất bản âm nhạc Michael Vell, bạn học cấp 3 của ông ta. Theo ông Vell, những bức thư mà ông Gary gửi chính là bằng chứng đắt giá, đủ để kết luận ông ta chính là kẻ gây ra cái chết cho hoa hậu nhí cách đây hơn 22 năm. Bức thư viết rằng, tôi chưa từng yêu ai như cách tôi yêu Jomenez, nhưng chính tôi lại là kẻ gây ra cái chết cho cô bé. Tôi đẩy Jomenez khiến cô bé trượt ngã và đập đầu vào bậc thềm. Cô bé đã chết ngay trước mắt tôi, nhưng đó là một tai nạn. Tôi thực sự không bao giờ muốn làm đau cô bé. Thiên thần của tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Trong một bức thư khác, ông Gary viết, Jomenez đã thay đổi hoàn toàn tôi, xóa tan con thú trong tôi. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, làn da đẹp rực rỡ và cơ thể thần thánh của cô bé, tôi nhận ra mình đã sai khi giết những đứa trẻ khác. Nhưng cô ấy đã chết và đó là lỗi của tôi. Ngoài ra, bạn cùng lớp thời trung học của ông Gary cũng kể rằng vào đêm cô bé Jomenez bị sát hại, Gary đã gọi điện cho tôi và bảo rằng ông ta đã làm tổn thương một bé gái. Tuy nhiên, DNA của Gary không khớp với DNA được tìm thấy trên quần áo của Jomenez. Năm 2006, một người đàn ông có tên John Macca đã tự nguyện thừa nhận với cảnh sát rằng tôi là kẻ sát hại Jomenez thực sự. Tôi yêu nữ hoàng sắc đẹp nhỏ Jomenez nên đã lẻn vào nhà cô bé trong kỳ nghỉ Giáng sinh tươi đẹp. Ca giải thích rằng tôi làm như vậy vì quá hâm mộ vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của cô bé. Khi tôi đang hành hung Jomenez thì trời đã sáng. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã vô tình giết chết cô bé và dụng cụ gây án chính là chiếc đèn pin đặt trên bàn bếp. Tháng 8 năm 2006, Ca bị bắt ở Bangkok, Thái Lan. Ca đã thú nhận tội ác của mình nhưng biện minh rằng tôi không nên bị kết tội giết người cấp độ 1 mà chỉ là giết người cấp độ 2. Nguyên nhân là cái chết của cô bé không phải là ý định của tôi. Ngay khi mọi người nghĩ rằng vụ án đóng băng bấy lâu cuối cùng cũng có cơ may được giải quyết thì mọi chuyện lại thay đổi. Sau khi xét nghiệm, DNA tìm thấy trên quần áo của Ca và Jomenez không khớp nhau. Đồng thời, hắn mô tả hiện trường vụ án rất khác với tình huống thực tế. Ngoài ra, Ca không ở bang Colorado vào thời điểm xảy ra vụ án mà là ở bang Georgia. Sự việc của Ca đã thu hút một làn sóng chú ý của giới truyền thông và sau đó anh ta được trả tự do. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2006, bà Pasty, mẹ của Jomenez, đã chút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 49. Bà được chôn cất bên cạnh con gái của mình. Trong một chương trình liên quan đến vụ án cô bé Jomenez phát sóng vào năm 2016, tổ chức chương trình đã mời một số chuyên gia điều tra tội phạm, trong đó có thần thám Trung Quốc tiến sĩ Lý Sương Ngọc. Ông đã đưa ra một khả năng và ông tin rằng DNA phát hiện trên đồ lót của Jomenez không nhất thiết phải đến từ nghi phạm, mà có thể đã bị bỏ sót trong quá trình sản xuất quần áo. Để xác minh điều đó, nhóm chương trình đã lấy ra những bộ quần áo mới toanh và đúng như dự đoán, kết quả DNA của con người đã được trích xuất từ chúng. Đến tháng 9 năm 2016, hai thập kỷ sau vụ án, kênh CBS công bố bộ phim tài liệu mang tên The Case of Jomenez Ramsey. Bộ phim xoay quanh vụ án mạng sát hại hoa hậu nhí Jomenez, cùng cáo buộc người anh trai Burke đã ngộ sát em mình và sự việc sau đó đã bị che giấu bởi chính cha mẹ họ. Theo đó, Burke đã ngộ sát em mình khi tranh giành đồ ăn và ông mà John muốn giấu tội cho con trai nên đã tạo ra hiện trường giả vờ như Jomenez bị bắt cóc và sát hại. Trong phim, các nhân viên điều tra cũng chỉ rõ những điểm đáng ngờ về bức thư tống tiền. Thư viết trên giấy được xé ra từ một cuốn sổ trong nhà, chữ viết trong thư xiên xẹo và số tiền chuộc trùng khớp đến kỳ lạ với khoản tiền thưởng mà cha cô bé nhận được đầu năm. Ngoài ra, gia đình cô bé không muốn cơ quan chức năng vào cuộc, hòng che giấu tội ác của cậu con trai quý tử. Sau khi phát sóng, gia đình ông John vô cùng phẫn nộ với bộ phim. Luật sư của nhà ông John cho rằng bộ phim đã bóp méo thực tế. Thậm chí, dựa trên nhiều tuyên bố được cho là vô căn cứ, họ đã đệ đơn kiện tội phỉ báng chống lại kênh CBS, nhà sản xuất chương trình và một số người tham gia chương trình. Sau 20 năm, vào ngày 12 tháng 9 năm 2016, Burke khi ấy 29 tuổi đã lần đầu lên tiếng trong cuộc phỏng vấn độc quyền trò chuyện với tiến sĩ Phil. Anh vui vẻ bày tỏ: "Suốt một thời gian dài, truyền thông làm cuộc sống của chúng tôi phát điên. Họ bám theo chúng tôi khắp nơi, đối mặt với một đứa trẻ. Đó thực sự là cơn ác mộng. Vì thế, tôi có ác cảm với bất kỳ loại truyền thông xã hội nào và trở thành người kín tiếng. Còn tại sao bây giờ tôi lại nói ra? Vì sự việc đã qua 20 năm rồi và vẫn còn rất nhiều người chú ý tới nó." Ngày 19 tháng 9 năm 2016, trong cuộc phỏng vấn tiếp theo trên chương trình trò chuyện với bác sĩ Phil, Burke khẳng định: "Tôi không có liên quan gì đến cái chết của em gái." Bác sĩ Phil sau đó nhắc đến giả thuyết rằng cha mẹ anh đã dàn dựng để bảo vệ đứa con còn lại của họ, thì Burke đã phản pháo rằng: "Tôi không biết phải nói gì, bởi vì tôi biết đó không phải là điều đã xảy ra. Nhiều người cũng nói rằng một đứa trẻ 9 tuổi không thể làm việc đó. Tôi luôn nghĩ thủ phạm là kẻ hậu dâm, đã nhìn thấy em tôi trong một cuộc thi sắc đẹp và lẻn vào nhà chúng tôi. Tuy 20 năm đã trôi qua, tôi vẫn hy vọng kẻ giết em gái tôi sẽ được đem ra trước công lý." Sau cuộc phỏng vấn, Burke bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì ngôn ngữ cơ thể đáng ngờ của anh. Cụ thể, Burke liên tục cười khi trò chuyện về cái chết của em gái. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một người khi nói về nỗi đau mất người thân yêu. Chuyện Burke có phải là hung thủ thực sự trong vụ án hay không, điều đó chưa ai dám chắc. Nhưng các giả thiết cùng sự suy đoán mà cảnh sát đưa ra hoàn toàn dễ hiểu. Burke có thể rơi vào trạng thái tức giận khi có người em gái tài năng xinh đẹp và được yêu thương ngưỡng mộ. Với bất kỳ đứa trẻ nào cũng vậy, khi tình yêu của cha mẹ không đồng đều, sẽ rất dễ dẫn đến đố kỵ, ganh ghét và thậm chí là căm thù. Và chuyện gì sẽ xảy ra thì thật khó có thể tưởng tượng được, bởi bọn trẻ đâu có ý thức được hết hành vi của bản thân. Vậy là vụ án đã đi hết một vòng và quay lại điểm xuất phát. Cho đến nay, vụ việc vẫn tồn tại như một trong những vụ án ám ảnh nhất và hóc búa nhất không chỉ của nước Mỹ mà của cả thế giới, đồng thời thu hút sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia và các nhà điều tra. Hung thủ giấu mặt vẫn như thách thức với tất cả và chân tướng của vụ án như màn đêm kéo dài mãi không dứt. Sau 28 năm trôi qua, hoa hậu nhí Jomenez nếu còn sống thì giờ đây đã là một cô gái 34 tuổi xinh đẹp và có một tương lai tươi sáng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé đêm đó. Mình mong rằng với sự cải thiện của cơ sở dữ liệu DNA, câu trả lời sẽ được biết vào một ngày nào đó trong tương lai gần. Câu chuyện của gia đình Jomenez được xem là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ và giáo dục con cái. Hãy cho bọn trẻ thấy rằng chúng được yêu thương, nâng niu chẳng kém gì anh chị em của chúng. Hãy để các con thấy tình yêu thương của cha mẹ với các con là như nhau và vô bờ bến. Các bạn nghĩ sao về trường hợp của cô bé Jomenez? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!